Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão Thái gia là người hiểu rõ, tuy vãn bối không trần thuật một lần cái mà trong lòng chúng ta đều biết rõ. Sở dĩ cha Yến Yến bị phá sản, tất cả đều do con trai ông, cũng là cha của Lý Chết Kỷ hãm hại. Với những căn cứ chính xác trong tay tôi sẽ làm cho thị trường chứng khoán Đài Loan trở nên sôi động. Lý lão Thái gia không hề tức giận, mà ngược lại, ông cao hứng đến mức như cảm thấy mình trẻ ra mấy chục tuổi. Cậu đang uy hiếp tôi. Đã rất lâu rồi không ai dám khiêu chiến với ông, khiến đầu năm nay ông lộ vẻ không thú vị, lại có một đống con cháu, tiểu bối toàn vuốt mông ngựa, làm ông thấy cuộc sống của mình quá dài. Vãn bối không dám, thanh âm cùng biểu tình của Hắc Thứ Khoan không có đến nửa điểm không dám. Lão Thái gia chẳng lẽ không hứng thú muốn biết giao dịch của tôi là gì? Làm cho thị trường chứng khoán Đài Loan phong vân biến sắc không có lợi, anh là thương nhân, không phải người đầu cơ, có thể thắng lợi trong giao dịch, còn thực tế hơn dùng thủ đoạn trả thù. Cậu nói đi, nếu thật sự phải đấu pháp, ông thì đã già rồi, mà tiểu tử Lý Chết Kỳ kia không phải đối thủ của Hắc Thứ Khoan. Lấy Giang Sơ Lý ra đấu với Hắc gia, 20 năm trước thực lực còn tương xứng, nhưng nay đâu giống xưa. Tôi có thể không nói chân tướng cho Yên Yến, làm cho cô ấy vẫn tin tưởng ông nội Lý gia yêu thương cô ấy, nhưng không thể dùng ân tình của Lý gia gì đó để yêu cầu cô ấy làm gì. Ngược lại, từ nay về sau, Lý gia phải trở thành hậu thuẫn của cô ấy. Ý của cậu là... Hai mắt Lý lão Thái gia sáng rực lên. Lão Thái gia là người thông tuệ, hẳn là không cần vãn bối nói thêm nữa. Hắc Thứ Khoan mỉm cười, lại hồi phục bộ dáng nho nhã lễ độ. Lý lão Thái gia còn trầm mặc một lúc lâu. Ông biết Hắc Thứ Khoan là cho ông một bậc thang xuống. Đối với Nguyễn Yến Hy, không phải tất đều là ái náy, mà ông cũng nhiệt tình yêu thương cô gái này, muốn cô làm cháu dâu của Lý gia một nửa cũng là vì tâm tư ấy. Về phương diện khác, Hắc Thứ Khoan cũng muốn bảo toàn sự tín nhiệm của Nguyễn Yến Hy đối với một người, không muốn cô thất vọng cùng bi thương. Về phần lợi ích bên ngoài của hai người tại đây, tiếp theo. Em yên tâm đi, anh biết làm như thế nào. Yên Yến, Hắc Thứ Khoan thấp giọng gọi cô trong bóng đêm. Cô giống như cô vợ nhỏ chờ đợi chồng trở về, vui vẻ xoay người, chui vào ôm ấp của anh, giống như hai khối nam châm, một khi gặp nhau liền khó khăn chia lìa. Cô không khó khăn nhận ra, sau lớp tây trang là cơ ngực rắn chắc, cùng cánh tay hữu lực của anh. Nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua tầng vải dệt, dụ dỗ cô. Mỗi một lần cô đều cố vũ mình phải có dũng khí chủ động yêu thương, nhưng cứ sau cái hôn sâu của anh, cô lại hóa thành một bãi xuân thủy. Đầu ngón tay có một cỗ ma lực nhanh chóng châm lên ngọn lửa trên da thịt cô, gây cho cô run rẩy mãnh liệt. Cô sung sướng cười như chuông bạc, sau đó biến thành mềm mại đáng yêu. Ở dưới anh, bị anh ôn nhu chinh phục mà thở gấp không thôi. Hãy làm cho em trở thành người phụ nữ của anh. Cô khàn khàn mở miệng, thành thục mà thỉnh cầu. Cô lại cảm thấy mình giống như cô gái ngây ngô không biết gì, dưới tầm mắt của anh mà xấu hổ cùng quẫn bách vô thố. Hắc Thứ Khoan vẫn mỉm cười, chỉ cần em cần anh tuyệt đối không cự tuyệt em. Anh tiến nhập cô, giống như hai cái linh hồn cổ đại, suốt cuộc hợp làm một, thâm tình mà luận động, trở thành tiết tấu duy nhất trong thiên địa này. Cô như đang ở trong sóng chiều, lại phi thẳng tới đám mây, trong ánh trăng sáng một mảnh mê ly mà đạt tới cao trào. Nguyễn Đình Hy chậm rãi mở mắt ra, tối đen đã nuốt trọn hết thảy, hóa ra là cảnh trong mơ. Ý thức được mình đã mộng cái gì, thậm chí khi đang ngủ không tự giác đã làm gì, cô nhắm mắt lại, thân thể ở trong chăn cuộn lại thành một đoàn, run rẩy ôm lấy chính mình. Mấy ngày nay cô không dám thẳng thắn tỉnh tự, cô nhịn không được nghẹn ngào, càng chui sâu vào trong chăn. Thanh âm nức nở thành gào khóc lớn, dù sao, căn bản không có ai nghe thấy. Nơi này là một hòn đảo, cuộc sống đơn thuần như một hộ thuộc giai cấp tư sản dân tộc Trung Trung. Cô đào hôn theo Hắc Thứ Khoan đi tới nước Mỹ, đến nay đã được 3 tuần. Khi cô đến lãnh địa nước Mỹ, Hắc Thứ Khoan cũng không đem cô nhét dưới cánh chim, mà vì cô an bài một nơi ở độc thân, đưa cho cô thẻ tín dụng cùng xe cộ, cho cô một cuộc sống độc lập hoàn toàn mới ở nước Mỹ. Nếu em có thể lựa chọn, em nghĩ tới cuộc sống như thế nào? Khi cô giống như được gặp nữ thần tự do, Hắc Thứ Khoan hỏi cô như vậy, dường như chuyện xảy ra đêm hôm đó trên trực thăng chưa từng phát sinh. Lúc đó cô cũng không hiểu tại sao Hắc Thứ Khoan lại hỏi như vậy, sau đó biết Hắc Thứ Khoan vì cô mà an bài chỗ ở này. Nguyễn Đình Hy lại cảm thấy cô bị bỏ rơi. Ở đây đến sau này, cô tìm được công việc tại một cửa hàng bán hoa ở lân cận, chứng minh cùng hộ chiếu là giấy tờ cần thiết và chính xác. Hắc Thứ Khoan đã vì cô mà chuẩn bị tốt lắm. Cô vẫn luôn hứng thú với hoa cỏ, bất quá ở nhà ưu nhàn cùng đủ loại hoa cỏ, còn làm việc tại cửa hàng hoa là hai hoàn cảnh khác nhau. Sáng sớm trời còn chưa sáng, cô phải đi chợ để mua hoa, đuổi nước lại là một việc cực nhọc, mới làm 2 tuần. Đã phải chuẩn bị cho 4 tiệc cưới cùng khách thành yến hội, tuy luống cuống tay chân nhưng mà thực thích thú. Nếu em có thể lựa chọn, em muốn một cuộc sống như Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net